Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1515, chương 1513, đập mạnh thăng cấp. Một lần nữa trở lại tam giới thần vực bên trong, Dịch Thiên Vân trực tiếp liền đến bế quan chỗ, chuẩn bị bắt đầu ngưng tụ thiên tôn linh bảo tự thân ngưng tụ thiên tôn linh bảo phi thường trọng. Yếu. Dù sao dạng này ngưng tụ ra, mới chính thức phù hợp mình cần có, tuy nhiên hắn có không ít hơn vị thiên tôn linh bảo. Hắn đồng dạng có thể nhẹ nhõm lợi dụng, nhưng này thủy chung là của người khác bảo vật, cũng không phải là của mình bảo vật, bởi vậy mình ngưng tụ thiên tôn linh bảo phi thường trọng yếu. Như thế nào đều muốn ngưng tụ ra, không lại chính là một loại lãng phí đi vào bế quan chỗ. Dịch Thiên Vân muốn cùng với chính mình muốn ngưng tụ dạng gì thiên tôn linh bảo. Đến tột cùng là phòng ngự tính, còn là công kích tính. Không sai biệt lắm cũng chỉ có hai loại có thể, còn lại đều không có. Phòng ngự, một mực phòng ngự không có có ý gì. Lấy công làm thủ vũ khí mới là trọng điểm. Dịch Thiên Vân lập tức đánh nhịp cái dạng gì loại hình thiên tôn linh bảo. Tuy nhiên lại thêm một cái chi nhánh, đến tột cùng là như thế nào vũ khí? Trường kiếm, trường thương, cự kiếm, cự phủ, vũ khí có rất nhiều. Cũng không biết tuyển loại nào, Dịch Thiên Vân đang suy tư phía dưới về sau. Cuối cùng vẫn đã định trường thương, hắn cho tới nay đều là ưa thích dùng trường thương. Chủ yếu là khoảng cách đủ xa, có tiến có thối. Phạm vi công kích càng là sắc bén, các phương diện tổng hợp. Cuối cùng đó còn là đã định trường thương chủ yếu nhất là trước kia dùng đã quen. Vậy bây giờ tự nhiên vẫn là ngưng tụ trường thương, nhìn tới vẫn là đến ngưng tụ trường thương. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là loại này thích hợp nhất ta, Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Xem ra chính mình suy nghĩ nhiều quá. Đem bình thường thường dùng lấy tới dùng là được rồi, theo sát lấy bắt đầu điều động đi ra tương ứng vật liệu, nhìn xem có cái gì thích hợp ngưng tụ trường thương vật liệu, nhìn lướt qua về sau. Không hề nghi ngờ viễn cổ vật liệu đều được xếp vào phạm vi bên trong, huyễn cát, huyễn kim những này đều phi thường phù hợp. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, đem tất cả vật liệu một mạch lấy ra. Đều trước chồng ở một bên, còn thiếu một chút. Nếu như có thể dung nhập một điểm linh dược, tỉ như kịch độc loại hình, lại hoặc là có thể phong tỏa ngăn cản năng lượng cái gì, Dịch Thiên Vân tìm kiếm một chút. Thủy chung là không có có tìm được hay không phù hợp mình linh dược, bỗng nhiên giữa hắn nghĩ tới. Trước đó thu lại đống kia khô héo linh dược. Nói không chính xác trong đó có phù hợp mình cần, chợt hắn cấp tốc đi tìm kiếm vùng đất kia. Lập tức phát hiện bên trong xác thực liền có mình cần có linh dược. Mà lại có rất nhiều, càng thêm toàn diện, không sai biệt lắm chỉ chút này. Còn lại phía dưới liền chỉ cần làm tăng hoạt tính, liền không có vấn đề. Dịch Thiên Vân tròng mắt hơi híp. Lập tức liền đem Thúy Thúy cho triệu hoán đi ra, chủ nhân. Người cuối cùng tại bỏ được triệu ta ra đã đến rồi sao? Thúy Thúy bĩu môi ba. Cho tới nay, Dịch Thiên Vân đều không có tìm nàng đi ra. Để cho nàng cảm thấy phi thường thương tâm, Dịch Thiên Vân không có ý tứ cười một tiếng. Cái này đích thật là quá lâu không có triệu hoán nàng đi ra. Chủ yếu là vẫn luôn không cần đến. Chỉ có thể trước để đặt lấy, yên tâm đi. Về sau liền để ngươi ở chỗ này trông giữ tất cả linh dược. Cùng những người khác một khối chơi. Như thế nào? Dịch Thiên Vân cảm thấy nơi này dược điền loại hình. Có thể giao cho nàng quản lý, thậm chí có thể nói. Toàn bộ tam giới thần vực dược điền. Đều từ nàng tới quản lý. Dạng này rất tốt a. Thúy Thúy hai mắt tỏa sáng. Tuy nhiên vừa lúc nàng nhìn thấy bên trên trong dụng thuốc. Đều là một số cao cấp linh dược, để cho nàng bĩu môi một cái, loại linh dược này liền quá cao cấp. Ta không có cách nào chiêu khán a, vốn cho là có thể đi ra mở ra thân thủ. Hiện tại xem ra, căn bản là không có cách nào chiêu khán, năng lực không đủ, đây chính là ta tìm ngươi đi ra nguyên nhân. Ta sẽ nếm thử để ngươi nhanh chóng mạnh lên, lập tức tăng lên mấy cái tầng thứ đương nhiên. Ta chỉ nói là có khả năng, đến tột cùng có thể hay không đạt tới, liền xem chính ngươi. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, nhanh chóng mạnh lên. Tốt, Thúy Thúy phải nhanh chóng mạnh lên. Thúy Thúy phi thường kích động, nếu có thể mạnh lên, liền có thể trợ giúp đến Dịch Thiên Vân, không có vấn đề. Vậy bây giờ liền nếm thử một chút. Dịch Thiên Vân lấy ra một kiện Thiên Tôn Linh Bảo. Nhìn lấy Thúy Thúy nói, đầu tiên ngươi muốn dung nhập món này Thiên Tôn Linh Bảo. Ta nghĩ ngươi sẽ có tăng lên, dung nhập Thiên Tôn Linh Bảo. Thúy Thúy nhìn lấy cái này Thiên Tôn Linh Bảo, trừng to mắt nói, cái này Thúy Thúy không có cách nào dung nhập a. Cái này so Thúy Thúy cao cấp nhiều như vậy, không cần lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi. Dịch Thiên Vân tự nhiên biết Thúy Thúy không có cách nào hấp thu. Phải nói còn lại khí linh, đều không cách nào làm đến bước này thôn phệ những bảo vật khác đến cường hóa mình. Cái này trừ phi là một số khác loại, nếu không đều không cách nào làm đến, bất quá hắn cũng không phải bình thường người. Hắn có dung hợp hệ thống. Dung hợp hệ thống kỳ thực có thể dung hợp bảo vật. Như vậy thì lấy Thúy Thúy là chủ yếu bảo vật. Thiên Tôn Linh Bảo đều biến thành phối hợp diễn, đến cho nàng cường hóa. Đây chính là hắn trước đó vì sao thu hồi mảnh đất này nguyên nhân. Có thể dựa vào Thúy Thúy đến làm tăng hoạt tính nó đẳng cấp năng lực khẳng định là không đủ. Nhưng có thể thông qua cường hóa đến đề thăng, chỉ cần đẳng cấp tăng lên, hiệu quả kia nhất định có thể tăng lên một đoạn từ tại không có thử qua. Còn thật không biết Thúy Thúy có thể hay không bảo trì lại trạng thái. Tuy nhiên dựa theo chủ thứ phân chia đến xem, hẳn là không có vấn đề, đi theo hắn liền đem Thúy Thúy bản thể cho ném vào dung hợp trong hệ thống. Sau đó lại ném vào Thiên Tôn Linh Bảo, dung hợp. Tại Dịch Thiên Vân nhìn chằm chằm phía dưới, hệ thống bắt đầu dung hợp được. Lấy Thúy Thúy bản thể là chủ, Thiên Tôn Linh Bảo cấp tốc hòa tan là một đoàn năng lượng. Tràn vào Thúy Thúy thể nội sau một lát, Thúy Thúy thân thể tản mát ra hào quang chói sáng đến. Phẩm chất bên trên có tăng lên trên diện rộng, tuy nhiên vẫn là không có tăng lên đến Thiên Tôn cấp bảo vật, chủ yếu là hòa tan vào. Là có không nhỏ hao tổn, có thể tăng lên một đoạn cũng không tệ rồi. Có cái gì đặc thù cảm giác a? Dịch Thiên Vân hỏi. Có, cảm giác được ta tăng lên rất nhiều. Tiếp tục như thế, nhất định có thể có bay vọt về chất. Thúy Thúy kinh hỉ nói, chủ nhân, người thật sự là quá lợi hại, còn có thể có loại bản lãnh này, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu. Cái kia liền tiếp tục nếm thử xuống dưới, để ngươi tăng lên. Dịch Thiên Vân lập tức tiếp tục ném vào Thiên Tôn Linh Bảo. Lần này thật là không cần tiền, giống như đầu tiên là đem hạ vị Thiên Tôn Linh Bảo cho ném vào. Liên tục ném vào mấy kiện dưới, một hơi cho tăng lên rất nhanh, Thúy Thúy liền tăng lên tới hạ vị Thiên Tôn cấp bảo vật. Nhưng Dịch Thiên Vân cũng không có đình chỉ xuống tới, vẫn tiếp tục mãnh liệt đập xuống. Hắn hiện tại Thiên Tôn Linh Bảo cũng không ít. Khẳng định là phi thường lớn phương đập xuống, dù sao lấy ra cũng không có tác dụng gì. Coi như nện vào mình ngưng luyện Thiên Tôn Linh Bảo bên trong, đều muốn trước luyện chế ra đến mới được a. Huống hồ Thúy Thúy là sau này dược điền quản lý giả. Không tăng lên, sao có thể hào hào quản lý đâu. Bởi vậy nhất định phải dừng lại đập mạnh, đem Thúy Thúy cho tăng lên mới được. Tại dừng lại đập mạnh về sau, cuối cùng đem Thúy Thúy cho tăng lên tới thượng vị Thiên Tôn cấp bảo vật. Nói ra đều không người tin tưởng, một kiện thượng phẩm thiên đạo cấp bảo vật, bị hắn dừng lại nện về sau, có thể tăng lên tới thượng vị Thiên Tôn cấp bảo vật tương ứng. Tiêu hao thật đúng là kinh người, tuy nhiên hết thảy đều là đáng giá. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại gì. Động đọc địa chỉ internet hương.